Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, khai trương. Ngày thứ hai trời còn chưa sáng, Tôn Thần đã thức dậy, ăn xong hai nữ chuẩn bị xong điểm tâm, huynh muội bọn họ hai cái tự xuất phát rồi. Vốn là Tôn Thần không tính mang theo muội muội đi qua. Khoai lang nướng lại không phải là cái gì nặng nề việc chân tay. Một mình hắn liền có thể dễ dàng ứng đối. Có thể hai nữ không yên tâm, chính là muốn đi theo đi qua nhìn một chút. Đi tới trấn trên lúc thiên tài sáng lên, trên thị trường cũng bắt đầu có càng ngày càng nhiều người hoạt động. Tôn Thần dừng lại xong đẩy xe, đốt lên than củi, lại đem mười mấy cái khoai lang thả mâm trên cái giá đi vào nướng. Cách mỗi lên một hồi, sẽ mang cách nhiệt cái bao tay chuyển động một cái dưa, bảo đảm bị nóng đều đặn. Qua sau nửa canh giờ, cả cái thị trường trên đều phiêu đãng một cỗ khoai lang nướng độc nhất mùi thơm. Ồ, nhà ai dưới lò mặt nướng lên khoai lang à nha, cũng không thể ăn một mình a. Nhanh lấy ra mọi người phân một phần tương đương, có người liền hô lên. Khoai lang bản không phải vật hi hãn gì, bọn họ những thứ này cả ngày chung một chỗ bày sạp, vô luận nhà ai nướng sau đó cũng sẽ theo mọi người chia ăn. Dù sao không phải là ở nhà, có vài người gian hàng là không thể nổi lửa, nhất là mấy nhà kia bán thức ăn, bình thường sẽ có người khác từ trong nhà mang đến dưa nhét vào bọn họ trong lòng lò. Cũng không trễ nãy bọn họ làm ăn, lại có thể tiếp theo ăn mấy miếng khoai lang. Bất quá Tôn Thần huynh muội hai cái vừa mới đến, căn bản không hiểu cái này trên thị trường còn có như vậy truyền thống. Bất quá Tôn Thần nguyên bản định chính là muốn phân, đơn giản thống khoái xuất ra sở hữu đã nướng chín khoai lang, bắt chuyện mọi người tới ăn. Nhà ta hôm nay dự định ở chỗ này bán khoai lang nướng, mọi người mau tới đây nếm thử một chút, cho giúp nhìn xem có thể hay không được. Chính xúm lại mọi người nghe được Tôn Thần mà nói, đều qua loa lấy lệ mà cười. Mặc dù bọn họ bình thường sẽ ăn khoai lang nướng, có thể cho tới bây giờ không có nghĩ tới còn có thể bán loại này thức ăn. Cầm một khối ở trong tay, bọn họ chợt phát hiện, này khoai lang nướng thật giống như theo chính mình lúc trước ăn có chút không giống. Không phải đen thùi cứng rắn, ngược lại thì mềm nhũn, lại cùng trưng không giống nhau. Ra ngoài khô khốc, lột ra đến xem, toàn bộ khoai lang đều theo chân bọn họ lúc trước khảo chế lúc còn lại vậy tốt nhất ăn bộ phận. Giống nhau, không có một chút cháy khét địa phương. Bên trong, sẽ không vẫn là sinh chứ. Không chỉ một người nghĩ như thế, đẩy ra nhìn một chút, vậy mà đều chín mọng. Không khỏi đối với Tôn Thần bội phục không thôi. Ôi chao, tiểu tử ngươi được a? Khoai lang nướng tốt như vậy bản sự. Ha ha, đương nhiên, nếu không động dám đem khoai lang nướng mang ra ngoài bán. Tôn Thần không khách khí đón nhận. Xin bọn họ ăn, mục tiêu chính là muốn cho người thay mình tuyên truyền một hồi. Đồ vật vốn là đồ tốt, tại sao không thừa nhận? Lò thứ nhất khoai lang nướng phân cho trên thị trường người ăn. Đệ nhị lò khoai lang nướng còn không có ra lò. Tới chợ lên mua thịt mua thức ăn người liền đã phát hiện mọi người trong tay khoai lang nướng bất đồng, đi qua bọn họ giới thiệu. Rất nhiều người đều biết trên thị trường hôm nay nhiều hơn một gia bán khoai lang nướng thương hộ. Thật là tới Tôn Thần gian hàng lên hỏi dò, nhưng một cái cũng không có. Ca, động không có một người tới mua đây. Hai nữ sầu mi khổ kiểm hỏi Tôn Thần, vội cái gì? Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ lại sâu, luôn sẽ có biết hàng người tương đương. Tôn Thần làm bộ khiển trách. Thật ra trong lòng của hắn cũng không có chắc. Hắn khoai lang nướng thật không tệ, người khác cũng đều thấy được, động không tới mua đây. Nhìn đến bên cạnh gian hàng đều đã lục tục khai trương, hắn có chút nóng nảy, ngồi chờ khách tới cửa là đừng suy nghĩ. Vậy mình liền chủ động đánh ra, thét mấy tiếng trước. Khoai lang nướng á, vừa thơm vừa ngọt mới vừa ra lò khoai lang nướng. Mọi người mau tới đây mua nha. Tôn Thần tiếng la thanh âm cực kỳ vang dội, tại huyên náo trên thị trường lại nghe rõ rõ ràng ràng. Mới vừa có chút nhớ nhung mua người đều nhìn lại. Tiểu ca, này khoai lang nướng động bán. 3 đồng tiền một cân. Hôm nay ngày thứ nhất khai trương, chúng ta mua nhiều hơn còn có ưu đãi. Lưỡng cân trở lên hết thảy án 5 đồng tiền lưỡng cân tính. Coi như là 5 đồng tiền lưỡng cân. Này giá tiền cũng không rẻ chứ. Khoai lang mới 1 đồng tiền một cân đây. Đại ca ngươi không thể như vậy tính. Bị người khác chê đắt tôn thần cũng không giận. Từng câu chậm rãi với hắn tách xé. Khoai lang 1 đồng tiền một cân. Ta phải muốn dùng lửa đốt chứ. Than củi ta sẽ không che đậy. Cũng là tìm người mua. Lại có, 1 cân khoai lang nướng ra tới cuối cùng có thể còn lại bao nhiêu? Người ở nhà cũng hẳn chính mình thử qua. Cái này cũng không cần ta nói chứ. Như vậy tính toán, người nói ta còn có thể kiếm ngươi bao nhiêu? Cũng chính là kiếm cái tiền khổ cực. Này cũng không nên quá mức chứ. Ha ha, ta còn thực sự chưa từng nghĩ nhiều như vậy. Xin lỗi a huynh đệ. Bị tôn thần như vậy vừa giải thích. Đại hán có chút ngượng ngùng. Gãi đầu hướng tôn thần nói xin lỗi. Cái này có gì? Nếu là ta tới mua đồ. Cũng phải hỏi rõ ràng. Tôn thần cười ha hả đối mặt với cái này cực có thể trở thành hắn người. Khách quen đầu tiên đại hán mặt đen. Đại ca, người xem chúng ta này khoai lang nướng đến. Vừa thơm vừa ngọt, còn không có mùi khét. Bảo đảm ngươi ăn qua một lần. Còn nghĩ tới ăn một lần tương đương mua về nếm thử một chút thôi. Được, liền xông ngươi như vậy khen một cái. Ta như thế cũng phải mua 2 cái nếm thử một chút. Được rồi, đại ca ngươi xem cái này được không? Đủ ăn sao? Tôn thần chỉ từng cái đầu hơi lớn hơn khoai lang. Nhìn ngươi khổ người lớn như vậy. Nhỏ thật là không đủ ăn tương đương, ha ha ha. Liền xưng 2 cái này đi. Không ăn hết ta mang về nhà đi. Được, qua xưng, 2 cái khoai lang có lưỡng cân rưỡi nặng. Tôn thần thu hắn 6 đồng tiền. Đại hán cao hứng cầm lấy bao đồ vật túi giấy dầu rời đi. Ca, người thật là lợi hại. Hai nữ sùng bái mà nhìn tôn thần đạo. Người khác nếu như giống như mới vừa rồi hỏi ta như vậy. Ta còn thật không biết làm như thế nào đáp đúng đây. Ha ha, chúng ta đồ tốt ăn lại không mắc. Bất kể động nói đều được nha tương đương, tôn thần cười. Hắn thật ra cũng là rất kích động. Vạn sự khởi đầu nan. Có người dẫn đầu, tin tưởng này khoai lang nướng tại thị trường lên rất nhanh thì có khả năng mở ra cục diện. Khoai lang nướng á, vừa thơm vừa ngọt khoai lang nướng. Tới mua một cái nếm thử một chút á. Có động lực, tôn thần thét được càng hăng say. Quả nhiên, theo đại hán sau khi đi, lại lục tục có người tới gian hàng lên mua khoai lang rồi. Có một mua chính là nhiều cái. Tôn thần lại còn từ bên trong thấy được mới vừa phân chia đồ ăn lò thứ nhất khoai lang nướng 2. Cái bán hàng rong, 2 người tôn thần đều cho bọn hắn không nhỏ ưu đãi. Bà con xa không bằng láng giềng gần. Ngày sau chính mình sợ rằng không thể thiếu yêu cầu bọn họ giúp đỡ. Có chỉ mua một cái. Rõ ràng là dự định một bên đi dạo thị trường vừa ăn. Tôn thần cũng cẩn thận cho bọn hắn chọn. Cân tốt sau đó mới dùng túi giấy dầu tốt tận lực để cho bọn họ đều hài lòng mà đi. Bất chi bất giác, đệ nhị lò khoai lang nướng đã bán rồi thất thất bát bát. Tôn thần thảo luận một chút. Này lưỡng lò ước chừng dùng 50 cân khoai lang. Lò thứ nhất đưa người. Không lấy tiền. Loại trừ trả lại có xóa đi số lẻ không tính. Tổng cộng rơi xuống 42 đồng tiền. 42 đồng tiền. Khả năng mới vừa đã đủ 50 cân khoai lang tiền vốn. Có thể tôn thần vẫn thật cao hứng. Bán đưa tới một đều có thể giữ được tiền vốn. Nếu như toàn bán đi. Này lợi nhuận nhưng là sắp đến 5/10 rồi. Thật không thấp. Không thấp nha. Liền tôn thần chính mình cũng không nghĩ tới. Thứ ba lò khoai lang nướng mới vừa ra lò. Dĩ nhiên cũng làm bị người vây quanh tranh đoạt mua đi nhìn trên thị trường lui tới người đã cơ hồ. Mỗi người một phần khoai lang nướng. Tôn thần thật muốn ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng. Ha ha ha, khoai lang nướng tại thị trường lên nổi danh. Tôn thần một bên bận rộn khoai lang nướng bán khoai lang. Một bên trong lòng đắc ý. Ha ha ha, liền nói không thể nhỏ nhìn nho nhỏ này khoai lang nướng chứ.